Một nữ hai ba nam. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tướng công, chúng ta về phòng. Diệp Tuệ bỏ quên túi đựng đầy cánh hoa thược dược, xoay người ôm cổ Tần Vũ Hàng. Từ đêm đó trên lưng ngựa làm một hồi ái muội, không biết hạ nhân lắm miệng nào truyền ra. Tuy rằng không nói chi tiết, nhưng người nghe đến đều có thể tự tưởng tượng trong đầu đủ thứ chuyện. Nhị vị thị vệ thực mau tra được hạ nhân lắm miệng, hành hung thích đáng một trận, đưa tới bọn buôn người. Nghe nói đêm đó liền bán làm nô lệ hạ đẳng nhất Tây Vực. Nữ nhân dĩnh đường quốc phu quân nhiều, hương diễm nghe được cũng nhiều. Chút tiểu nhạc đệm đó Diệp Tuệ không coi là cái gì, nhưng nàng cũng không được tự nhiên. Tần Vũ Hằng đối với lời thê tử nói giống như không nghe được gì, ôm hôn lên môi nàng một cái, giống như đem bao nhiêu thương nhớ dồn nén từ lúc chia tay tới giờ đều trào ra. Diệp Tuệ liếc mắt một cái xem xét trên đường mòn, chỉ có hai tên thị vệ đứng gác, trừ lần đó ra, giờ ngay cả cái quỷ gì cũng không có. Nhìn trước mắt nam tử mình yêu nhất, Diệp Tuệ mềm lòng, ở trước mặt hắn quỳ xuống. Từ trong quần hắn móc ra vật cứng tượng trưng nam nhân. Gân xanh lộ ra, đã vô cùng lớn, nàng há mồm ngậm lấy. Tần Vũ Hằng cúi đầu nhìn cái miệng nhỏ kia đang ngậm lấy chính mình. Dục vọng lập tức dâng lên cao, khom người 45 độ, vén lên vạt áo nàng. Một tay một cái cầm phong mềm vuốt ve, trong miệng phát ra từng đợt thanh âm thống khổ mà vui sướng. Bảo bối ngậm sâu chút. Dùng đầu lưỡi liếm liếm lỗ nhỏ, lại ngậm lấy nguyên cây. Cứ như vậy, Diệp Tuệ miệng mở rất lớn, không ngừng bận rộn, trước ngực một đôi mềm mại bị miết đến tê tê dại dại. Muốn rên lên, rồi lại kêu không ra âm, chỉ có thể phát ra thanh âm ô ô ở trong cổ họng. Hoa mộc sum xuê, hoàn toàn che đậy thân ảnh phu thê hai người. Hai tên thị vệ đứng ở trên đường mòn cách đó không xa, cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng nghe thấy thanh âm kia rõ mồn một liền như bị ngọn lửa đốt cháy khó chịu. Lão thập nhất sắc mặt ửng đỏ, con ngươi giống nhuộm đẫm một tầng ánh nắng chiều, thở hổn hển một hơi. Thập ca, ta nghĩ mình tới luôn đi. Hơn nửa tháng nay, nhị thị vệ cũng không phải mỗi ngày đều cùng Diệp Tuệ ngủ chung, bởi vì nàng yêu cầu thời gian nghỉ ngơi. Tối hôm qua liền không cho bọn họ tiến vào Cẩm Hoa Đường hầu hạ. Bọn họ đều là người trẻ tuổi khí huyết tràn đầy, lại mới vừa nếm đến ngon ngọt, một ngày không làm chuyện đó đều không được tự nhiên. Lúc này nghe được bên trong truyền ra thanh âm, cảm quan của thân thể nháy mắt sống lại. Lão thập nhăn mặt, mi mắt hơi khép, làm bộ không nghe thấy lời huynh đệ nói. Bộ mặt biểu lộ nhìn như bình tĩnh, nhưng chỉ có hắn bía rõ. Cự vật bên trong đũng quần đang đội lên, may mắn được trường bào phất phơ ngăn trở. Lão thập nhất thấy huynh trưởng không hé răng, đành phải cắn chặt răng, đứng yên tại chỗ, thanh âm theo gió bay tới, còn thêm kích thích cảm quan bọn họ. Nương tử, ngậm thời gian dài như vậy, chút nữa miệng sẽ mỏi. Đứng lên, vi phu làm nàng thoải mái. Tần Vũ Hằng kéo cái váy dài làm bằng lụa mỏng màu hồng phấn kia lên, cởi quần lót bên trong xuống một nửa, chuyển thân mình nàng qua, để sống lưng hướng vào hắn, phía trước dùng ngón giữa tham nhập đi vào, moi móc một trận, đầu ngón tay không ngừng cọ sát vào vách trong, thấy nước càng ngày càng nhiều tí tách tràn ra, hai cánh tuyết đồn không ngừng rung rẩy, cảm thấy không khác biệt lắm. Nương tử, mở lớn chút đi, ta muốn vào. Mau vào. Diệp Tuệ theo bản năng nói ra khát cầu từ đáy lòng, đem cái mông vẫy rất cao, bỗng nhiên truyền đến hơi hơi đau đớn, phía dưới bị căng ra, một cây cứng rắn nóng bỏng tiến vào trong cơ thể, nàng vội vàng kẹp chặt, ngay sau đó cây cứng rắn kia lại hướng bên trong đâm vào, lần này sâu tới tận cùng, nhưng Diệp Tuệ cảm thấy còn chưa đủ, tay phải duỗi ra sau sờ sờ cây cứng rắn kia. Hơn phân nửa chôn sâu vào trong cơ thể mình, còn dư lại một đoạn rất nhỏ lộ ra bên ngoài. Thúc giục nói, tướng công, có thể lại tiến vào thêm chút, ta chịu được. Được, nương tử, lấy tay ra, Tần Vũ Hằng cái mông hung hăng đĩnh động phía trước, nguyên cây đều bị nuốt vào trong. Hắn hô hấp nặng nề dồn dập, vừa trước sau đĩnh động, vừa dùng bàn tay to thô ráp vuốt ve tuyết đồn mịn man. Niết vài cái lên cánh mông mềm thịt, lại vỗ nhẹ vài cái, cảm thấy thực kích thích, nhịn không được tăng thêm lực đạo lại vỗ vài cái. Sau đó đem cổ áo phía sau nàng kéo xuống, áp lên cái cổ mảnh khảnh liếm hôn. A, Diệp Tuệ kêu lên, tay phải vươn ra sau, bắt lấy một bên hông hắn, vừa gần như khóc nức nở vừa như cầu xin. Tướng công, dùng sức tiến vào ta. Tần Vũ Hằng hai tay chậm rãi di động, cầm cánh mông nàng, đột nhiên đâm mạnh vào trong, lập tức rời khỏi, lại đột nhiên đâm mạnh, sau đó tiến công nhanh như vũ bão. Diệp Tuệ chỉ lát sau liền vào cao chiều, kêu to một tiếng rồi sụi lơ trên mặt đất, bày ra tư thế quỳ bò, vẫn bị nam nhân phía sau tiến công. Qua hồi lâu, Tần Vũ Hằng từ trong cơ thể nàng rời khỏi, thu thập chỉnh tề cho nàng, bế ngang nàng lên rồi rời khỏi hậu hoa viên. Hai gã thị vệ biết hai người đã xong việc, đều uể oải ỉu xìu theo ở phía sau. Đoàn người vừa vào đến tiền viện, còn chưa kịp đặt chân, có người tới báo, Chi Châu Vương Đức Toàn dắt nữ nhi tới bái phỏng. Diệp Tuệ cho người mời hai cha con vào phòng khách, mời Lâm tổng quản ra tiếp khách. Nàng đã không có sức lực đi tiếp đãi, hiện tại muốn nhất là để chính mình nghỉ ngơi cho khỏe và uống chén canh nóng. Tần Vũ Hằng ôm nàng quay vào tiền viện, vừa qua khỏi phòng khách, Diệp Tuệ liền thấy Mặc Kỳ từ mái hiên đi ra, liền mỏi mệt cũng quên, từ trên người hắn tuột xuống đất, đi qua ôm lấy Mặc Kỳ. Hơn nửa tháng không gặp, đối với nam tử thân thiết này lại là vô cùng nhung nhớ. Mặc Kỳ xem xét nàng thật kỹ, cuối cùng mới nói một câu, tiểu thư, tóc dài quá. Diệp Tuệ ngược lại cảm thấy không dài nhiều, nhưng ứng phó trường hợp đội tóc giả còn tốt hơn. Cười nói, Hằng Đình ở đâu? Thân thể đang cực kỳ mệt mỏi nhưng nói đến nhi tử trong nháy mắt đột nhiên lên tinh thần. Mặc Kỳ ánh mắt trước sau chỉ dừng lại ở trên mặt nàng, phảng phất giống như không nghe thấy câu hỏi. Tần Vũ Hằng thay Mặc Kỳ trả lời, qua hai ngày đường, hài tử cũng vất vả, vào thành liền vẫn luôn ngủ. Mặc Kỳ an bài hắn nằm ngủ trên giường bích xa ở trong phòng phía tây Linh Tuyết Hiên kế bên Cẩm Hoa Đường. A Kim lãnh hai cái hạ nhân đang ở chiếu cố, ta đi xem. Nàng vốn định đi ra tiền viện tiếp đãi cha con Vương Đức Toàn, nhưng hiện tại tính để cho bọn họ chờ thêm một lát. Tới Linh Tuyết Hiên, vào giường bích xa tây phòng, mấy thái giám đều tiến lên hành lễ. Diệp Tuệ từ trên giường nhẹ nhàng bế Hằng Đình lên, hồi lâu đều không chịu buông ra, dán trên khuôn mặt nhỏ hết hôn lại hôn, không ngờ lại đánh thức hắn. Đứa nhỏ này bởi vì không ngủ ngon, mở to đôi mắt, nước mắt lưng tròng, nhìn dáng vẻ là muốn khóc. Diệp Tuệ vội vàng vừa dỗ vừa cười làm lành, biết nhi tử thích nghe ca, tìm mấy bài nhẹ nhàng hát lên, chỉ chốc lát sau liền dỗ được. Đại hài tử hơn 9 tháng, đã có thể quậy phá, cũng có thể chơi. Ăn cơm xong rồi, cho người trải thảm lông trên mặt đất, đem mấy món đồ chơi hoàng phủ trạch đoan cho người từ đế đô đưa tới bầy một vòng, cùng hắn ngồi ở bên trên chơi. Diệp Tuệ cảm thấy tự mình chăm sóc nhi tử thực tốt, nói với Mặc Kỳ, hài tử lớn như vậy có thể cai sữa rồi, đợi sáng bà vú tới liền cho trở về đi. Nô tài hiểu rõ, mấy ngày này vẫn luôn đút cơm ăn, có đôi khi đút chút sữa dê nấu chín hoặc là sữa bò, đã không cần bà vú. Mặc Kỳ đáp ứng, trong khoảng thời gian này hắn chiếu cố tiểu chủ nhân, đã tạo thành cảm tình giống như phụ tử, chỉ cần bà vú lại đây, chứ chưa nói người khác, hắn nhìn thấy liền phiền. Ai, Mặc Kỳ, về sau không cần tự xưng nô tài, tự xưng tên của mình là được. Người nếu là cảm thấy không ổn liền tự xưng tiểu nhân hay tiểu nhân thượng, cái gì cũng tốt, nhưng là không cho phép tự xưng nô tài. Diệp Tuệ đưa cho nhi tử hình nhân nhỏ điêu khắc bằng gỗ đàn hương. Hằng Đình chộp trong tay dùng sức đập trên sàn nhà, vừa đập vừa cười ha hả. Vâng, nô tài, tiểu nhân tuân mệnh. Mặc Kỳ lo lắng Hằng Đình đập vào chân, dùng một cái chăn nhỏ che trên hai chân nhỏ của Hằng Đình. Lúc này một tiểu thái giám tới bẩm báo, nói Vương Đức Toàn chuyển cáo nói, Thái tử phi nương nương nếu là không có phân phó khác, liền cáo từ. Diệp Tuệ mới nhớ tới còn có một sự vụ như vậy. Nàng mùa đông năm kia đến Vương gia dự tiệc, Vương Tiểu Nha cho nàng ấn tượng không tồi. Lúc ấy Tây Lâm huyện chủ cũng đến, còn tự xưng là Vương Đức Toàn vị hôn thê, mẹ kế Vương Tiểu Nha. Một mối này không thể nào xứng đôi hôn nhân sau lại bởi vì Sa Châu bị vây khốn mà hôn sự nửa đường chết non. Tây Lâm huyện chủ cuối cùng không thể làm thành thê tử Vương Đức Toàn. Diệp Tuệ được nhị thị vệ cùng đi xuống đến tiền viện tiếp khách. Vừa tiến đến, Vương Đức Toàn liền lôi kéo nữ nhi quỳ lại, miệng xưng Thái tử phi nương nương vạn an. Lúc này Diệp Tuệ mới ý thức được địa vị của mình đã cao cao tại thượng, là chúa tể toàn bộ vận mệnh thiên tử Dĩnh Đường quốc lúc sau này. Nhìn thoáng qua hai người, đi vào chính vị ngồi xuống một cái ghế thái sư. Nhị thị vệ một tả một hữu đứng thẳng. Thái giám pha trà ngon mang lại dâng. Vương đại nhân, Vương tiểu thư xin đứng lên. Tới tìm bổn cung là có chuyện. Diệp Tuệ lần đầu tiên dùng cái từ bổn cung này. Từ ngữ này đại diện cho hoàng thất tôn quý cùng uy nghiêm. Nương nương, ti chức hôm qua nhận được truyền thư của thái tử. Thăng ti chức làm Long Đồ Điện đại học sĩ. Lệnh ti chức tức khắc vào kinh phục mệnh. Lần này rời đi nghĩ mà sợ là thời gian chú lưu ở đế đô dài. Hôm nay đặc biệt tới sở vương cung cáo biệt nương nương. Vương đại nhân mời ngồi sau hãy nói chuyện. Diệp Tuệ dùng khẩu khí đạm nhiên nói chuyện. Nhưng trong lòng có chút hụt hẫng. Hoàng phủ Trạch Đoan tại sao có thể kêu người khác vào kinh. Đi đã quá nửa năm. Còn không có ý tứ muốn nàng hồi kinh. Trong lòng nổi lên hơi hơi oán niệm đối với nhị lão công. Vương Đức Toàn sườn vị rơi xuống. Vương Tiểu Nha kề bên cạnh phụ thân đứng thẳng. Diệp Tuệ muốn nghe được một ít sự tình về đế đô. Nhưng đề cập phương diện chính trị, Vương Đức Toàn chỉ nói những gì nên nói. Không nên nói một câu cũng không lộ. Người này miệng thực cẩn thận. Khó trách được nhị lão công coi là tâm phúc. Hàn huyên trong chốc lát. Vương Đức Toàn đem lễ vật dâng lên. Diệp Tuệ liếc mắt nhìn một cái. Cho Lâm Tổng quản tới thu hồi. Nàng hiện tại phú khả địch quốc. Đối với vàng bạc tài bảo không phải đặc biệt để bụng. Diệp Tuệ xem thời gian không còn sớm. Phân phó phòng bếp chuẩn bị đồ ăn. Lưu cha con Vương Đức Toàn dùng cơm. Còn mình trở lại Linh Tiết Hiên bồi người nhà ăn. Bưng chén tự mình đút Hằng Đình. Hai tử ăn cơm thực phiền toái. Vừa ăn vừa chơi, Diệp Tuệ đút một hồi, vừa tức vừa hận, cầm chén đưa cho Mặc Kỳ tùy ý, Mặc Kỳ chăm sóc hài tử rất có kiên nhẫn. Vô luận Hằng Đình quậy phá như thế nào, trước sau chỉ cười cười, Diệp Tuệ không thể không bội phục hắn tốt tính. Nương nương, Vương Tiểu Thư muốn gặp riêng người. Lâm Tổng quẩy vào giường Bích Sa, đứng ở cửa khom người bẩm báo. Vương Tiểu Nha, Diệp Tuệ xoa xoa huyệt thái dương. Nàng cùng nha đầu kia không phải rất quen thuộc, chưa thấy qua vài lần, tìm nàng có việc gì, để cho nàng thanh chỉ tạ chờ, ta đổi thân quần áo rồi ra. Diệp Tuệ quần áo trên người bị dính rất nhiều dấu tay nhỏ của Hằng Đình, đã không thể mặc tiếp, trở lại Cẩm Hoa Đường. A Kim tìm một cái váy dài in hoa màu tím nhạt có thêu con bướm tính hầu hạ nàng thay quần áo, bị lão thập nhất theo sau tiến vào đuổi đi ra. Hắn cởi xuống váy dơ trên người nàng, nhưng trong quá trình không tránh khỏi đụng chạm vài cái. Nương nương, hôm nay buổi tối bồi ta. Hắn ở bên tai nàng thấp giọng nói, ánh mắt như si mê. Một bàn tay to vói vào áo ngực nàng vuốt ve, cảm giác mềm mại lập tức làm giữa háng hắn có cảm giác. Đêm nay không được, Diệp Tuệ đáp, đêm nay muốn bồi đại lão công, đêm mai muốn bồi Mặc Kỳ. Cách chương.